Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 27. Phần 27. Tân lang ở mọi người kinh ngạc hạ. Ba lượng hạ bị gác đổ. Thế giới. Diệp Thanh. Phương Phương lại đây. Thế giới. Diệp Thanh. Giống bình thường giống nhau. Lại bổ một đao. Nhỏ xinh vú em chậm rãi tiến lên. Xuống tay trước hơi hơi tạm dừng trong chốc lát. Thế giới bỉ phương hắn. Người đã từng ưng thuận tam sinh. Hôm nay liền theo này tam sinh hà dòng nước thệ. Sau đó. Cha nam liền hoàn toàn mà tử tuyệt thế giới. Diệp Thanh. Nói rất đúng. Nói xong. Chỉ thấy hắn một chân đem tân lang đá vào tam sinh hà. Chân chính mà theo tam sinh hà thủy cùng nhau trôi đi. Ngược tra quá trình đơn giản đến khó có thể. Tưởng tượng. Phảng phất trong nháy mắt liền kết thúc hết thảy, nhưng mà trước hết phục hồi tinh thần lại tân nương cũng không tính toán buông tha bọn họ, thế giới hoa. Giải ngữ, ha ha, chính mình bàng thượng trong bang phái đại lão còn có mặt mũi tới tạp bãi. Lời này nói liền ta đều nghe không nổi nữa, này mãn thế giới người ai không biết. Cái gọi là Diệp đại lão, hắn chỉ đối đánh nhau cảm thấy hứng thú, mà mặt khác. Toàn bộ đều là xú cất chó, quả nhiên. Tân nương mới vừa nói xong. Đã bị Diệp đại lão công kích thế giới trục lộc. Ngọa tào, Diệp đại lão ngươi không phải không giết nữ nhân sao, thế giới. Diệp Thanh, nàng không phải, cái kia đáng thương tân nương liền như vậy bị giết. Đồng dạng, cũng bị, hắn, đá vào tam sinh hạt thế giới. Diệp Thanh, tang hôn cũng là hôn. Này hôn cũng coi như là kết thúc buổi lễ. Đại gia chúc phúc bọn họ đi. Thế giới, cửu không? Ha ha ha ha ha ha. Nghiêu bức nghiêu bức. Chúc phúc chúc phúc. Theo sau là một đại sóng đối địch liên minh chúc phúc thanh. Ta lần đầu tiên cảm thấy. Cái này ngày thường trầm mặc ít lời đại lão đầu lưỡi cũng là độc thực thế giới mạch ngọc. Diệp đại lão, liên minh không thể sát. Người hôm nay hư quy củ, hư ni ma quy củ. Lão tử thật muốn xông lên đi chát chết cái này ngốc bức, khụ khụ. Ý thức được chính mình ở trong óc bạo thô khẩu sau. Ta nháy mắt nghẹn một chút, đây là Diệp đại lão một cái khác ma lực. Phàm là cùng, hắn từng có nhiều tiếp xúc, đều sẽ trở nên thô giáp bất kham, lúc sau. Tự nhiên là hai cái bang phái sống mái với nhau. Đạo nghĩa không đạo nghĩa. Thứ này so hôn nhân còn không bền chắc, lại sau lại. Mấy cái đối địch cũng bỏ thêm tiến vào, cuối cùng. Hàng năm là tiểu tình lữ tiểu phu thê hẹn hò tình định tam sinh hà. Triệt triệt để biến thành xác chết khắp nơi tăng sự hà. Xem như hoàn toàn lạnh, đáng tiếc. Một hồi oanh oanh liệt liệt ngược cha giúp chiến như cũ không có lưu lại đi ý đã quyết bỉ phương, bỉ. Phương rời đi sau. Diệp đại lão chuyên trúc vú em chi vị treo không, một đại bang vú em muội tử như hổ rình mồi. Thậm chí còn có không ít đối địch chuyển qua tới tiểu vú em nhóm, bất quá. Đáng tiếc chính là, trong bang phái tất cả đều là bị cự tuyệt tin tức, bang phái mênh mang miểu. Diệp đại lão, ta cho ngươi đương vú em được không tương đương ta siêu tô. Thẹn thùng, bang phái, Diệp Thanh, không được, ngươi thao tác quá kém. Sẽ bị thương, bang phái mênh mang miểu. Ô ô, ta đây liền trở về luyện kỹ thuật. Như vậy tiết mục mỗi ngày đều ở không ngừng trình diễn, rốt cuộc có một ngày. Ta nhịn không được muốn đi lên quấy rối, bang phái ngôn nhẹ. Diệp ca, ngươi xem ta được chưa? Thẹn thùng, bang phái, Diệp Thanh, không được, ngươi bổ huyết thủ pháp quá ôn hòa. Ta yêu cầu bảo y, WCNM, ta làm nghề y lâu như vậy. Đều là người khác cầu ta thượng huyết, thật vất vả chủ động tự tiến cử một lần. Cứ nhiên bị người dây cự, bang phái ngôn nhẹ. Không thử xem như thế nào biết được chưa? Mỉm cười, bang phái mênh mang miểu. Ngôn tỷ tỷ ngươi hảo vô lại nga. Ngươi không phải có bang chủ sao? Bang chủ, phế khí thành. Ta cảm thấy có thể, lấy một cái vui đùa bắt đầu. Lấy một đôi cầu huyết tổ hợp kết thúc. Ta bỗng nhiên có chút hối hận chính mình miệng tiện xông lên. Đi tìm đường chết, nhưng ta là cái giảng tín dụng người. Đáp ứng sự tình tự nhiên là muốn thực hiện, cho nên. Kế tiếp giúp chiến chung. Hai chúng ta liền hợp thành một đôi. chuyên môn đánh lén đối phương băng chủ, kết quả phi thường thảm. Cảnh này khiến ta kỹ thuật lần đầu tiên bị trong băng phái chúng muội tử nghi ngờ. Băng phái Hoa Ngọc, nhẹ nhàng đừng khẩn trương. Lần đầu tiên đánh phối hợp không phối hợp là bình thường, băng phái Mênh Mang Miểu. Cảm giác cũng không so với ta kỹ thuật cao đi nơi nào, cấp đại lão tục không thượng huyết. Ta cũng thực rối rắm, từ trước chỉ là xa xa bàng quan, hắn, đối chiến. Chỉ cảm thấy, hắn, chém nhân thủ pháp thành thạo. Đi vị phong tao, giống nhau địch nhân căn bản vô pháp dự phán, hắn, hành động. Nhưng hiện giờ chính mắt thấy đại lão kia tao đến làm người nghi ngờ nhân sinh đi vị khi. Ta hoài nghi ta có một đôi mượn tay cùng giả đôi mắt, ta thực bất đắc dĩ. Chủ động cùng đại lão chủ động thỉnh tội. Diệp Thanh, lên không được huyết là bình thường. Cơ bản không có vú em có thể đuổi kịp ta tốc độ, ngôn nhẹ. Kia vì cái gì Phương mới có thể lấy? Diệp Thanh, ta đều là chạm làm cho nàng một hơi bổ mãn ngôn nhẹ. Bằng bằng, dựa, khó trách hắn, chỉ cần bạo y. Nháy mắt bạo kích bổ mãn thanh máu cũng là cái biện pháp. Diệp Thanh, ta xem qua ngươi thêm chút. Thực cân đối, tương đối thích hợp cấp bảo thủ hình người chơi hoặc là đoàn thể nãi huyết. Ta nói, vẫn là quá miễn cưỡng, ngôn nhẹ. Nói đến nói đi vẫn là ta thao tác không được đúng không, làm một cái trên bảng có tên vú em. Ngươi nói ta là cái cha nữ có thể. Rốt cuộc ta không phải nữ. Nhưng ngươi nói ta là cái cha nãi chính là ngươi không đúng rồi. Rốt cuộc ta là cái có chức nghiệp hành vi thường ngày vú em, ngôn nhẹ. Diệp ca, ngươi xem như vậy đi. Ngươi ngày thường soát kinh nghiệm nhiệm vụ cũng mang lên ta đi. Nhiều phối hợp ta nhất định có thể đuổi kịp tốc độ của ngươi, ngôn nhẹ. Rốt cuộc trong băng cũng không có mặt khác vú em thích hợp ngươi bằng bằng. Nói xong. Ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình có điểm cường mua cường bán. Nhưng vì nhân yêu hảo mặt mũi, ta cũng bất chấp nhiều như vậy. Diệp Thanh, hảo đi, không biết vì cái gì. Ta từ câu này, hảo đi, nhìn ra miễn cưỡng, nhưng sau lại sự thật chứng minh. Đại lão nói vĩnh viễn đều là đúng, nếu nói ở giúp chiến chung. Đại lão còn cần phối hợp những người khác chiến đấu nói. Ở ngày thường PvE cùng PvP chung chính là quả thực là như thế nào dã như thế nào tới. Ta vú em kiếp sống lần đầu tiên gặp tới rồi khiêu chiến thật lớn. Mỗi chàng chiến đấu sau, ta đều mệt chỉ nghĩ nằm thi giả chết. Diệp Thanh, ngươi còn hảo đi. Ngôn nhẹ, lão tử không tốt. Ta hoàn toàn không có chú ý tới chính mình bạo thô khẩu. Chỉ nghĩ chính mình này phá thân thể như thế nào kháng tiếp theo chàng. Diệp Thanh, cái này đối địch ta cho hắn để lại một búng máu. Muốn hay không lại đây bổ đao? Nghe được bổ đao, ta nháy mắt đứng lên. Cầm lấy mai hoa châm chọc đã chết cái kia suối quẩy đối địch. Diệp Thanh, còn có một cái biện pháp. Chính là ta có thể giáo ngươi đi như thế nào vị thượng huyết ta hận không thể lấy châm chọc chết. Ngươi, bị một cái chiến sĩ giáo dục như thế nào làm vú em? Này quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng ta còn là ngoan ngoãn học, sau đó. Ở 100 nhiều chàng phối hợp chung, ta cuối cùng là tốt nghiệp, nhưng kia cũng là ta điểm mỹ tô khí tràn đầy trò chơi kiếp sống kết. Thúc đại khái là cùng đại lão ngốc cùng nhau lâu lắm. Ở tham dự rất nhiều đối địch lẫn nhau sát sau. Ta nguyên bản tính cách trên cơ bản đều bị kích phát rồi ra tới, tính tình đại biến tự nhiên sẽ đưa. Tới phê bình. Đối địch trực tiếp cho chúng ta ấn một cái, hai người yêu hào làm gay, danh hiệu. Cũng không biết là ai ở sau lưng quạt gió thêm củi. Phảng phất tưởng một giây làm ta cùng đại lão chứng thực cái này vu cáo, dù sao. Đưa tới không ít đối địch. Kẻ thù cùng với ta từ trước lão tướng hảo nhóm đuổi giết thẳng đến có một ngày. Chúng ta bị đuổi giết đến mệt đến không được. Ở trên cỏ nằm thi khi... Ta bỗng nhiên linh cơ vừa động, nếu nhân thiết đã băng không sai biệt lắm. Chỉ bằng một băng rốt cuộc, vì thế, ta cho chính mình mua chương thay tên táp, vì chính mình đặt tên vì hoa cúc hiến cho hắn. Không chỉ có như thế, ta còn chạy đến đại lão trước mặt khoe ra, hoa cúc hiến cho hắn. Ngươi xem, hoa cúc tặng cho ngươi Diệp Thanh, Lan, không cần, ha ha ha, hoàn toàn cởi nhân thiết ta. Phảng phất ghét tới rồi trò chơi tân chơi pháp. Mỗi ngày không có việc gì liền cùng đại lão đầy đất đồ giết người, cảm giác cùng đại lão càng ngày càng quen thuộc sau. Ta có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn tử phùng chi kỷ thiên bôi thiểu cảm giác, cho nên làm huynh đệ ta đối đại lão việc tư càng ngày càng để ý, Hoa Cúc hiến cho hắn. Người biết ngươi thực chịu các muội tử yêu ái đi. Diệp Thanh, không biết bằng bằng, hảo đi, đại gia đối mặt đại lão khi đều thực ngượng ngùng. Hoa Cúc hiến cho hắn, ngươi có hay không thích muội tử? Nói xem, ta giúp ngươi bắc cầu. Diệp Thanh, Mộng Linh, ta suy tư nửa ngày cũng không nhớ tới cái này Mộng Linh là ai. Hỏi bang phái các muội tử, các nàng trực tiếp cho ta ném tới một chương ảnh chụp, xem xong ảnh chụp ta tức khắc hận không thể chiều chính mình hai cái tát. Ta vì cái gì muốn hỏi cái này ngốc bức vấn đề? Lấy đại lão thẩm mỹ tự nhiên thích ngực đại eo thon chân dài yêu diễm hóa. Mà cái này Mộng Linh chân nhân quả thực là lớn lên ở đại lão thẩm mỹ quan thượng. Này quả thực là làm người phun tào vô lực thẩm mỹ, việc này như vậy đình chỉ. Ta không bao giờ sẽ hỏi hắn chuyện này. Tái kiến, trong trò chơi thời gian trôi đi thực mau, bang chủ đột nhiên ly thế. Cùng bang chủ có bí mật quan hệ Diệp đại lão. Cũng thuận thế vĩnh viễn cáo biệt trò chơi, không có Diệp đại lão trò chơi. Tựa hồ rất nhiều người chấp niệm đều tùy thời gian bị tiêu ma hầu như không còn, thẳng đến có một ngày có người hỏi ta Diệp Thanh đi nơi nào khi, ta mới chậm rãi phản ứng lại đây, ta không biết, hắn, đi nơi nào. Hắn, gia trụ phương nào. Hắn, tên họ là gì, thậm chí, tương lai một ngày nào đó mới phát giác chính mình liền, hắn, giới tính đều mơ hồ không rõ, ta có một cái đại lão bằng hữu, chúng ta tựa hồ cũng không quen thuộc, chương 32032 nội chắc cùng công. Chắc, căn bản chính là hai cái. Một tháng chớp mắt mà qua, Diệp Thanh sớm mà liền ám chọc chọc mà đã tiến vào trò chơi, lúc này ở nàng trước mặt trò chơi hình ảnh vẫn là trống rỗng. Chính như nàng lần đầu tiên đăng nhập trò chơi khi giống nhau. Là nhân vật sáng tạo hình ảnh, khoảng cách khai phục còn có 10 phút. Diệp Thanh bốn phía vang lên một đoạn hệ thống nhắc nhở Thanh, tôn kính nội chắc người dùng. Trò chơi đã đối nhân vật hệ thống tiến hành rồi sửa chữa. Hay không một lần nữa giả thiết nhân vật. Diệp Thanh trong lòng lộp bộp một chút, thầm giật mình nói, trò chơi này chẳng lẽ không phải không xóa đương nội chắc sao? Lúc này là muốn sửa giả thiết. Nàng click mở nhân vật sáng tạo hệ thống. Mới phát hiện trước mắt cái này, Diệp Thanh, chủng tộc giả thiết cùng nhân vật cấp bậc cũng không có biến hóa, chỉ là bên ngoài biểu tượng có rất lớn thay đổi, Diệp Thanh lúc này mới yên lòng. Bắt đầu cẩn thận quan sát khởi lần này nhân vật sửa chữa, trước mắt Diệp Thanh hình tượng càng tiếp cận nhân loại, màu da đã biến thành bình thường nhân loại màu da, diện mạo trực tiếp cam chịu vì Diệp Thanh chân thật bộ dáng. Tứ chi cũng trực tiếp sửa chữa lại đây. Cái đuôi đã bị chém rớt, nhưng cho dù là như thế này, cùi gà tinh người đại bộ phận bề ngoài đặc thù vẫn là bảo tồn xuống dưới. Tỉ như, trên trán còn có một ít tiểu nhân sừng. Đồng tử nhan sắc vì màu lam. Làn da thượng vẫn có một bộ phận vảy, này đó giả thiết thật giống như là trò chơi phương cuối cùng. Quật cường, chúng nó yên lặng nói cho người chơi. Chẳng sợ ngươi lớn lên giống cá nhân, ngươi cũng không phải cá nhân. Loại, cùng phía trước bất đồng. Lần này trải qua sửa chữa qua đi. Diệp Thanh có thể đối nhân vật tiến hành niết mặt, nàng không chút do dự trước chuyển hướng sửa chữa. Hình thể hình ảnh, nói giỡn. Nàng đương nhiên là muốn ngực đại eo thon chân dài cao gầy ngự tỷ hình tượng. Nhưng mà, nàng mới vừa bắt tay sờ lên điều chỉnh bộ ngực ấn phím khi bên tai liền lại lần nữa truyền đến nhắc nhở âm, điều chỉnh nhân vật hình thể sẽ cực đại ảnh hưởng. Trò chơi thể cảm thể nghiệm, hay không xác nhận sửa chữa. Đoạt lấy hướng người chơi không kiến nghị sửa chữa này hạng Diệp Thanh. Mỉm cười, sửa chữa sẽ ảnh hưởng thể nghiệm. Kia vì cái gì phải có cái này giả thiết. Này quả thực chính là đường mới nghe thấy cái vị, còn không có ăn đến khẩu. Đã bị trò chơi phương vả mặt, Diệp Thanh đành phải thôi chuyển hướng sửa chữa mặt bộ. Lúc này nàng lại có một cái lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ là bị đông đảo nội trắc đại lão người dùng phun tào nhân vật quá xấu? Trò chơi mới vừa rồi bách với áp lực sửa chữa nhân vật ngoại hình. Hết chương.